Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Kinh Cức Lộ. Lão già một lát sau mới có phản ứng. Hắn chậm rãi vén chăn lên, chuyển đến bên giường, nhìn thẳng Tổng Giám Mục. Nếu như ngươi bị giam ở nơi quỷ quái này, còn có thể nuốt trôi đồ vật sao? Hắn mở miệng nói, thanh âm vẩn đục không rõ, như là cổ họng bị cái gì ngăn chặn giống như. Nửa năm, bị vây ở chỗ này nửa năm, tin tức gì đều không có. Con trai của ta thế nào rồi? Con gái của ta đây? Mên chú ý đến trên vách tường đâu đâu cũng có dấu ấn, dường như là dùng móng tay chụp đi ra. Đối phương chính là dùng phương pháp này tới tính toán ngày. Hắn chuyển cái băng, đối mặt quốc vương ngồi xuống. Ngài cần phải hỏi những này hội làm ngươi chuyện không vui sao? Đối phương trầm mặc nửa ngày. Ta đã không hề có tác dụng, ngươi là tới đưa ta đường trên chứ? Vâng, như vậy một người sắp chết, còn dùng tính toán vui không vui làm cái gì? Trước khi chết, ta chỉ muốn biết tình huống của bọn họ. Đến câu nói sau cùng lúc, Wimbledon thanh âm đã gần đến vượt quá gầm nhẹ. Hắn chung cuộc không nhịn được. Mên nghĩ, bất kể nói thế nào, làm một tên quốc vương, hắn khí khái hòa phong độ đều đã đầy đủ đúng chỗ. Bị thành kính giả thay sau mang đến Exmes trên đường, hắn nhiều lần nghĩ cách thoát thân, cầm tù với lúc này. Hắn cũng không có lâm vào điên cuồng, mà là cố gắng thông qua giao thiệp đem đổi lấy tự do. Không có chửi rủa, không có điên cuồng mà gầm rú, này ở cơ quan nhà giam bên trong đúng là hiếm thấy. Nếu như không phải kế hoạch không thể sửa đổi, hắn thật không muốn đem người như vậy lãng phí ở đối nội âm mưu bên trong. Có lẽ chính mình tự mình tới trước, cũng tồn báo cho hắn tình hình gần đây nghĩ cách đi. Giáo chủ nghĩ, bằng không chỉ cần một mệnh lệnh, sẽ có thẩm phán quân thay tự mình kết liễu tính mạng của hắn. Ngài con trai cả, Golon, Wimbledon chết rồi. Mên chậm rãi mở miệng nói, bị ngài con thứ hai Felico, Wimbledon phán xử trảm thủ hình phạt, tội danh là mưu phản thí vương. Ngài ba nữ nhi Grazia, Wimbledon ở Nam Cảnh độc lập, tự phong là Bích Thủy nữ vương, cùng Felico chiến tranh không thể tránh khỏi. Còn tứ nhi con cùng ngũ nữ nhi, chúng ta không có lấy được quá nhiều tin tức, đại khái bọn hắn còn sống. Ngươi đang nói cái gì? Mưu phản, độc lập, các ngươi tới cùng làm cái gì? Tranh vương lệnh, hắn từng chữ từng câu nói, đem các con của ngươi phân công đến các nơi, tuyên bố ai có thể tướng lĩnh thống trị đến tốt nhất, ai chính là kế tiếp nhiệm quốc vương. Wimbledon thống khổ nhắm hai mắt lại, qua đã lâu, hắn mới thấp giọng nói, tại sao? Các ngươi thừa dịp cầu nguyện ngày sau tay, dẫn ta tiến vào gian phòng, lột hết y phục của ta, cùng thần phạt chi thạch. Các ngươi dùng nữ phù thủy đem ta đổi thành người khác. Các ngươi rõ ràng có thể chậm rãi chiếm hữu quốc gia này, để giáo đường đứng sững ở mỗi một nơi thành trấn. Tại sao muốn phát hành tranh vương lệnh thứ này? Ta căn bản không thể. Khặc khặc. Giảng đến kích động nơi, Wimbledon cúi thân thể, kịch liệt ho khan lên. Ta căn bản không thể phát hành loại này sẽ khiến cho bọn nhỏ tự giết lẫn nhau mệnh lệnh, đúng không? Mên ở trong lòng thay quốc vương bù đáp. Có lẽ ngài sẽ không. Có thể hài tử của ngài nhóm không nhất định hội như ngài mong muốn. Bọn hắn lớn rồi, cũng sẽ có ý nghĩ của chính mình. Chẳng hạn như ngài ba nữ nhi Grazia, sớm vào 5 năm trước phải có được Bích Thủy Cảng, cho dù không có tranh vương lệnh, hoặc là nói, chờ đến ngày tự nhiên chết đi, nàng hội trơ mắt mà nhìn Golon đăng cơ mà thờ ơ không động lòng sao? Quan trọng nhất chính là, chúng ta không có thời gian từ từ mà tính, ngài nên cũng chú ý tới, nữ phù thủy năng lực không phải vĩnh cửu, chết tiệt. bọn hắn lẫn nhau đánh tới tới đối với giáo hội có ích lợi gì sao? Giáo đường sẽ nhờ đó lâm vào biển lửa, tín đồ cũng sẽ ở trong chiến tranh chết. Vương quốc đem hỏng, nói nơi này Wimbledon bỗng nhiên sững sờ, không dám tin tưởng ngẩng đầu. Chẳng lẽ, các ngươi muốn một trận càng kịch liệt ho khan đánh gãy quốc vương? Thật vất vả khôi phục lại sau. Tiếng nói của hắn trở nên nhỏ như tơ nhện, phảng phất vậy trận ho khan tiêu hao hắn toàn bộ tinh lực. Các ngươi muốn tiêu diệt vương thất, đúng là như thế, chẳng qua càng chuẩn xác mà nói pháp là vương quyền. Mên không nhịn được dưới đáy lòng tán dương, bao nhiêu nhạy cảm sức phán đoán, ở tòa này thì tối tăm không mặt trời trong địa lao đợi nhanh nửa năm. Không đánh mất thần trí cũng đã được cho ý chí kiên định. Còn có thể suy nghĩ, bao năm qua tới một cái tay cũng có thể đếm ra được. Vương quyền sẽ trở ngại giáo hội phát triển, bất luận nó nhỏ yếu cỡ nào, luôn sẽ như cây non giống như chậm rãi lớn lên, chỉ có đưa nó ngay cả dễ diệt trừ. Giáo hội tài năng, chân chính, đạt được này vương quốc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Wimbledon thần sắc một chút thương, già hơn rất nhiều, có lẽ trước đây chỉ là bề ngoài trên xem ra tuổi già. Hiện tại liền ngay cả tinh thần cũng suy rơi xuống, trong mắt hắn ánh sáng trở nên lờ mờ. Grey Castle là đại lục vương quốc bên trong diện tích to lớn nhất một khối. Nguồn mộ lính đông đảo, chính diện chiến tranh đối với giáo hội bất lợi, chúng ta vì thế bày ra rất lâu. Ngài vương quốc ở trong nội chiến nhất định sẽ tổn thất lượng lớn chiến sĩ cùng lính đánh thuê. Chỉ cần kéo dài 2 đến 3 năm, chúng ta thẩm phán quân liền có thể dễ dàng bắt Grey Castle toàn cảnh. Ngài không cần quá mức bi thương, vòng quốc chi quân cũng không chỉ có ngài một người, còn lại tam quốc cũng giống nhau. Sau đó, đại lục sẽ không còn có tứ đại vương quốc phân chia. Thần Hy, Lang Tâm, Vĩnh Đông, còn có Grey Castle, đều sắp biến mất. Mảnh này rộng rãi phì nhiêu trên đất, chỉ biết có một cái chính quyền, vậy thì là giáo hội. Wimbledon trầm mặc, cái này dựa vào vũ lực tòng huynh đệ trong tay giành được vương vị người giờ khắc này đã như là mất đi sinh cơ, cho dù là Men cũng cảm thấy một vẻ không đành lòng, nhưng trong lòng không có một chút nào hối hận. Giáo hội đồng dạng vì thế trả giá rất nhiều nhiều kiệt xuất tín đồ cam tâm con cờ. Phấn đấu quên mình dấn thân vào với trận này bố cục bên trong. Sắm vai Wimbledon ba người chính là thẩm phán quân bên trong một tên dáng vóc tiểu tụy tranh án. Hắn tín ngưỡng kiên định, đối với giáo hội tuyệt đối trung thành, nguyên bản sắp sửa tiếp thu thần phạt quân chuyển hóa nghi thức. Nhưng mà vì sứ mạng, hắn bị nữ phù thủy thay thành quốc vương bộ dáng, không hề vinh dự có thể nói chết ở Grey Castle vương đô trong tẩm cung. Hắn vốn có thể đem tên khắc vào Ekmes giáo đường bia kỷ niệm trên. Hiện tại, giáo hội lại chỉ có thể đem tên của hắn vĩnh viễn chôn giấu. Nguyên tưởng rằng Wimbledon sẽ không nói nữa, Men từ trong lòng lấy ra một cái khéo léo bình sứ, chuẩn bị để hắn uống hết lúc, hắn đột nhiên mở miệng nói, nguyền rủa, hả, ta nguyền rủa ngươi, ta hội tại địa ngục chỗ sâu chờ ngươi. Tiếng nói của hắn càng lúc càng mỏng manh, Men nhất định phải tập trung tinh thần tài năng nghe rõ ràng lời của hắn nói. Rất đáng tiếc, thế giới này cũng không có địa ngục, coi như có, nơi đó cũng không thuộc về chúng ta, mà chúng ta làm hết thảy đều là kéo dài, chỉ có thống nhất bốn quốc, giáo hội mới có thể ngưng tụ lại sức mạnh lớn nhất, đi chiến thắng chân chính kẻ địch. Nếu không, giáo chủ nói tới đây đình chỉ, hắn nhìn thấy Wimbledon tay đã vô lực lướt xuống, đầu nghiêng về một bên, lồng ngực chập trùng hoàn toàn ngừng lại. Đây là một cái vương giả kết cục, nhưng là chúng ta khởi đầu hoàn toàn mới. Hắn nghĩ, Men đem bình sứ thu vào trong lòng, đứng dậy rời đi, đẩy ra cửa gỗ, trong hành lang im ắng. phảng phất những kia tiếng gào khóc chưa từng có vang lên qua. Hắn đối với thủ bên cạnh cửa thẩm phán quân võ sĩ bàn giao vài câu khắc phục hậu quả biện pháp. Cũng không quay đầu lại hướng cơ quan đi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.